Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, tin người ta cũng không tin Lâm. Nam Cung Vân Duệ xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa dáng người chắc tuyệt muội muội, hắn nhanh chóng mà cười nói. Tịch Nhi, ngươi như thế nào sẽ đến? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi, hỏi, đại ca, ngươi không phải cùng Diệp Nhi cùng nhau đi ra ngoài sao? Như thế nào sẽ cùng thần Nhi ở đường cái bị người đuổi giết đâu? Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, hơi hơi suy tư hắn muốn như thế nào trả lời. Tịch Nhi nhất phản đối chính là Diệp Nhi đi đổ thạch tràng, Tịch Nhi. Ta lôi kéo chạy chính là Diệp Nhi vẫn là, Nam Cung Vân Duệ vô pháp nói tiếp. Hắn mang đi ra ngoài chính là Diệp Nhi, trở về thời điểm gặp thần Nhi, hắn lôi kéo chạy trốn thật là thần Nhi, hắn nhìn muội muội. Nứt môi cười cười, có chút chột dạ, Tịch Nhi, nói tóm lại, có một chút một lời khó nói hết, chúng ta trở về rồi nói sau. Cũng hảo, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, trở lại Bách Vị Lâu. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Tử Thần cũng đã trở lại, trong đại sảnh. Mọi người đều nghỉ ngơi, chỉ có bọn họ trở về mấy người còn không có ngủ, Lâm Vân Tịch bắt lấy mặt nạ. Nàng kia tinh xảo mà mỹ diệu trên mặt, một đôi lóe sáng mắt đẹp, giống như thu thủy trong suốt, ánh mắt liễm diễm chi gian, tươi đẹp động lòng người, nàng nhẹ giọng hỏi. Đại ca, Diệp Nhi đâu? Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên trực tiếp làm lơ hắn ánh mắt chính bọn họ gặp rắc rối. Không cần kéo hắn xuống nước, hắn nữ nhân rất khó thu phục, hắn tình nguyện làm như không thấy. Cũng ngươi tình nguyện buổi tối lên không được giường, Nam Cung Vân Duệ thu hồi ánh mắt. Trong lòng mắng Long Diệp Thiên một câu, sợ vợ, hắn khóe miệng hơi hơi mấp máy, vui dạo dực mà nói. Tịch Nhi, tối nay ra một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Diệp Nhi đánh cuộc chính xác một viên thanh vũ ngọc tinh thạch, một viên lam bích ngọc tinh thạch, một viên mắt tím ngọc tinh thạch, thắng được 6.000 nhiều vạn đồng vàng, mắt tím ngọc tinh thạch. Lâm Vân Tịch mày hơi trọn, mắt to cũng tùy theo sáng ngời, thanh tuyến dài quá vài phần, mắt tím ngọc tinh thạch. Kia chính là thứ tốt, cái kia nhãi danh cư nhiên có thể đánh cuộc đến mắt tím ngọc tinh thạch. Nam Cung Vân Duệ quan sát đến muội muội trên mặt thần sắc, xem nàng bộ dáng, tựa hồ không tức giận nha. Lâm Vân Tịch trong lòng âm thầm cao hứng một hồi. Từ từ, nàng nhanh chóng mà nhìn đại ca hỏi. Đại ca, cho nên, liền ngươi cùng thần Nhi chạy ra tới. Diệp Nhi bị đổ thạch tràng người khấu hạ tới. Mẫu thân, thần Nhi không có đổ thạch tràng. Lâm Tử Thần nhanh chóng mà biện giải nói, thần Nhi. Ngươi không đi nha, Lâm Vân Tịch thanh âm không tự giác mềm mại vài phần ân. Lâm Tử Thần chậm rãi gật gật đầu, hắn gần nhất phát hiện một chút sự tình. Hắn lợi dụng buổi tối thời gian đi ra ngoài tìm manh mối. Long Diệp Thiên nhìn nàng, nhịn không được trong lòng phúc ngữ. Tịch Nhi này rõ ràng đối đãi, khó trách Diệp Nhi trong lòng sẽ phản nghịch. Đối thần Nhi, giọng nói của nàng luôn là thật cẩn thận che chở. Mà đối Diệp Nhi, trừng mắt dựng mắt, luôn là nhãi danh, tiểu tử thúi, lời này, Long Diệp Thiên cũng chỉ dám ở trong lòng nói, hắn thật đúng là không dám nói ra khẩu. Tịch Nhi. Diệp Nhi ở ta trong không gian, Nam Cung Vân Duệ nói xong. Đem Lâm Tử Diệp từ trong không gian mang ra tới, duỗi đầu cũng là một đao, duỗi cổ cũng là một đao. Không bằng trước làm Diệp Nhi ra tới đang nói, Lâm Tử Diệp vừa ra tới liền oán trách nói. Cữu cữu, ngươi chạy trốn như thế nào như thế thời gian dài. Lâm Tử Diệp nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện chung quanh không thích hợp, đột nhiên vừa quay đầu lại. Nhìn đến mẫu thân, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ngoái đầu nhìn lại. Mắt to dò hỏi nhìn cữu cữu, Nam Cung Vân Duệ tuấn mục mị mị. Lâm Tử Diệp có chút trong gió hỗn độn, này híp mắt xem như chuyện như thế nào. Lâm Tử Diệp làm một cái tự nhận là ngoan ngoãn biểu tình. Xoay người nhìn mẫu thân. Mẫu thân, Diệp Nhi đã trở lại ân. Còn có mệnh trở về. cũng không tệ lắm, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn hắn, Lâm Tử Diệp vừa nghe mẫu thân ngữ khí. Liền biết mẫu thân đã biết, hắn quay đầu lại nhìn cựu cựu liếc mắt một cái. Cựu cựu sẽ không ngốc đến bị mẫu thân phát hiện đi. Nam Cung Vân Duệ vừa thấy, hơi hơi gật gật đầu, Lâm Tử Diệp phấn nộn khóe miệng trừ trừ, cựu cựu này cái gì bản lĩnh nha. Dùng đổi nhan thuật lúc sau, nghênh ngang từ đổ thạch tràng đi ra, sau đó trở về. Bọn họ chia của lúc sau từng người trở về phòng ngủ thì tốt rồi. Như thế nào đã bị mẫu thân đã biết đâu. Ai ra, Lâm Tử Diệp đột nhiên ôm bụng Diệp Nhi. Xảy ra chuyện gì, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà bế lên Lâm Tử Diệp cữu cữu. Bụng đau, Lâm Tử Diệp dùng sức chớp mắt trừ. Làm cữu cữu mang theo hắn rời đi, Nam Cung Vân Duệ này sẽ nào dám nha. Chạy trốn. Hòa thượng chạy không được miếu. Phanh, Lâm Vân Tịch đột nhiên vỗ vỗ cái bàn, ở đây mấy người đều nháy mắt kinh ngạc kinh. Lâm Tử Diệp tiểu tâm can run rẩy, đã sớm quên mất trang bụng đau đến sự tình, Lâm Tử Diệp. Ta xem ngươi không chỉ có đau bụng, ngay cả mắt đều rút gân, có phải hay không? Lâm Vân Tịch thanh âm ở trống rỗng trong đại sảnh, đặc biệt đột ngột, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ một héo. Đáy mắt xẹt qua một mặt ảm đạm, hắn nhanh chóng mà từ Nam Cung Vân Duệ trong lòng ngực xuống. Dưới tay nhỏ vung lên, hắn trước mặt xuất hiện mười mấy dương đồng vàng, còn có ba viên xinh đẹp ngọc tinh thạch. Hắn nhìn mẫu thân, mím môi, vẻ mặt lấy lòng mà cười nói. Mẫu thân, Diệp Nhi này không phải nhàn rỗi không có việc gì sao? Đang nói có cữu cữu bồi Diệp Nhi đi, Diệp Nhi sẽ không có việc gì. Mẫu thân ngươi xem kia mắt tím ngọc tinh thạch, đây chính là năm đại lục trung đệ nhất viên mắt tím ngọc tinh thạch đâu. Diệp Nhi tưởng cấp mẫu thân chế tạo một bộ đồ trang sức. Chờ mẫu thân đăng cơ thời điểm mang, thật là mắt tím ngọc tinh thạch. Lâm Vân Tịch kinh ngạc cầm lấy nắm tay đại mắt tím ngọc tinh thạch. Vừa mới cầm trong tay, một cổ cường đại linh khí quanh quẩn ở nàng quanh thân, nàng nhìn kỹ xem mắt tím ngọc tinh thạch. Tựa như tím thủy tinh giống nhau, bên trong chiết xạ lưu động ánh sáng tím, tựa như thác nước giống nhau, màu tím linh trạch càng là mắt thường có thể thấy được. Quả nhiên là khó gặp thứ tốt Tịch Nhi, này mắt tím ngọc tinh thạch cực kỳ hy hữu, năm đại lục bên trong, còn chưa từng có xuất hiện quá. Diệp Nhi tìm được này một viên, hẳn là trước mắt mới thôi duy nhất một viên, Long Diệp Thiên đi đến bên người nàng. Này mắt tím ngọc tinh thạch hắn cũng là lần đầu tiên thấy ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nhìn nhi tử, sắc mặt trầm vài phần. Diệp Nhi, mẫu thân biết ngươi đổ thạch là ổn thắng không thua. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mẫu thân mới lo lắng ngươi. Cây to đón gió, ngươi thật sự không thể an phận thủ thường quá sao? Cây to đón gió, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhướng mày. Mẫu thân sẽ để ý cái này. Này cũng quá không giống mẫu thân, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Mẫu thân, Diệp Nhi đã biết, về sau không bao giờ tùy ý đi đổ thạch tràng, Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tin người ta liền không họ Lâm. Ha ha, Lâm Tử Diệp không sợ chết cười cười, mẫu thân, ngươi vốn dĩ liền không họ Lâm, ngươi họ Nam Cung, bang. Lâm Vân Tịch ở hắn mông nhỏ đánh vài cái tiểu tử thúi. Ngươi liền không thể ngoan một chút sao? A, Lâm Tử Diệp hơi hơi mỉm cười, một đôi mắt to tràn đầy vô tội. Mẫu thân, ngươi nhẹ điểm đánh, đừng đem chính mình đánh đau. Lâm Vân Tịch giơ lên tay ngạnh sinh sinh sững sờ ở giữa không trung. Cả người tựa như nháy mắt bị dừng hình ảnh giống nhau. Ngơ ngẩn nhìn nhi tử nói tựa như một cái sấm rền đánh trúng nàng tâm. Làm nàng chịu nội thương nghiêm trọng. Hết chương.